Chương 248, học hội ta vận doanh, còn dư lại chính là, Nguyên Thi phương án nói rõ khí thế hùng hồn, niềm vui tràn trề, đến mức nàng đặt câu hỏi về sau hồi lâu, mọi người đừng nói bổ sung ý kiến, ngay cả âm thanh ủng hộ đều không phát ra được, qua thật lâu, Nguyên Thi mới cười cười nói ra, hiện tại liền rung động không nói gì, không khỏi quá sớm chút, đợi đến bộ này bản kế hoạch chân chính rơi xuống thực sự, mọi người có thể thiết thực hưởng thụ được phong phú ích lợi thời điểm, lại đi hưởng thụ một khắc kia vui vẻ đi, mà bây giờ, còn mời các vị trước hành động, đầu tiên là Đại Tông Sư, nghiên cứu của ngươi kế hoạch tiến lên địa như thế nào, Vita, Vidodison, Random, True, Wito, FEATUREGVIGEOS, Westilog, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novicevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Bị điểm tên Chu Tuấn Sơn, hoàn toàn không có uy nghiêm của cấp trên, thở dài sau, liền báo cáo, ngươi nói kỹ thuật phương diện ba cái đầu đề, gần đây mà nói rộng yếu nhất đúng là cái thứ ba, nhân khí phân lưu, điểm này ta đã trải qua làm hai bộ phương án, bất quá đều còn chỉ dừng lại ở lý luận hệ thống phương diện, không kịp đầu nhập phải có, dù sao đoạn thời gian trước ta tại hư giới, Nguyên Thi lông mày dựng lên, ta không cần những cái này lấy cớ, ta chỉ cần kết quả, ngươi nếu người không có đồng nào, thuần túy kỹ thuật nhập cổ phần, vậy thì mời tại kỹ thuật phương diện thể hiện ra tác dụng của ngươi, nếu không đừng nói chia hoa hồng, ngươi liền tích hiệu tiền thưởng cũng đừng nghĩ cầm, đúng, trước ngươi trả tiền phân kỳ mua Thanh Quận Phong trà, nhanh đến thanh toán ngày A, Đại Tông Sư trầm mặc thật lâu, trong lòng không khỏi hiện lên cái này dài dằng dặc trong đời trải qua vô số lần gặp trắc trở cùng ngăn trở, cùng hắn không ngừng cắn chặt hàm răng, cuối cùng vượt qua trùng điệp hiểm trở thu hoạch được thiên khải dốc lòng hình ảnh, cuối cùng, Đại Tông Sư đoan chính tư thái, tại kim tiền dưới dâm uy nhẹ gật đầu, ta biết làm thêm giờ. Về sau, Nguyên Thi vừa nhìn về phía Trương Oánh, thân là khổ công, không muốn bị kéo đi làm dạng này như vậy thí nghiệm, xin mời tại trong hai ngày này lấy ra chút có thể sống yên phận đồ vật tới đi. Trương Oánh chân tay luống cuống nói, ta hoàn toàn không hiểu trực tiếp a, vậy ngươi chẳng lẽ không hiểu động não sao? Trực tiếp trên bản chất không phải liền là để người nguyện ý tốn thời gian nhìn ngươi biểu diễn sao? Bạch Kiêu tại biên quận thời điểm, chẳng lẽ liền hiểu trực tiếp rồi, còn không phải nhân khí nổ tung? Trương Oánh nói ra, cái này, ý của ngươi là để cho ta đi mạo hiểm sao? Nhưng ta là tù binh, không tiện chạy tán loạn khắp nơi a. Nguyên Thi trầm mặt một chút, nhìn về phía Bạch Kiêu, ngươi lúc đó bắt được nàng thời điểm, đem nàng đánh ngốc rồi. Bạch Kiêu chỉ có thể biểu thị, hẳn là nàng vốn là không thông minh. Ta xem cũng thế, Nguyên Thi rất tán thành, lần nữa nhìn về phía Trương Oánh ánh mắt, trở nên làm cho người mau cốt tủng nhiên. Trương Oánh mặc dù đã sớm làm xong bị Hồng Sơn người kéo đi làm các loại nhân thể thí nghiệm chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa mới đạt được lao động đổi hy vọng sinh tồn, lúc này tự nhiên là không nghĩ lại đi làm vật thí nghiệm, đành phải giãy dụa nói, cần ta làm cái gì đều được. Nguyên Thi nói ra, lúc đầu ta là muốn cho ngươi đi làm cố sự dẫn chương trình, nhưng là lấy ngươi trí lực, sợ là khó khăn. Cố sự dẫn chương trình, Trương Oánh hỏi nói, câu chuyện gì? Liền xong ngươi cái phản ứng này, cố sự dẫn chương trình coi như không được nữa. Nguyên Thi thở dài nói, động não, ngươi bây giờ thế nhưng là bên ngoài Tuyệt Vô Cận Hữu Trường Sinh Dư Nghiệt, Hách Vũ chết rồi, Cao Phong Hoa chết rồi, cái khác sợi rễ thành viên thâm tàng không ra, cho nên liên quan tới Trường Sinh Thụ cố sự, ngươi chính là trong thiên hạ nhất quyền uy người kia, lúc trước biên quận tổ đội đi tìm sợi rễ, còn không phải theo sau lưng ngươi đi tìm, dưới mặt đất trong hang động các loại bố trí, không phải cũng là ngươi tới dần dần giải thích rõ, cho nên ngươi cảm thấy ngươi hẳn là giảng câu chuyện gì? Trương Oánh vẫn có chút không hiểu ra sao, ta có thể nói, trước đó đều đã nói a, ta chỉ là sợi rễ tổ chức người mới, tổ chức thường thức đều là Hách Vũ dạy ta, kết quả còn không có dạy xong liền bị giết. Nguyên Thi đơn giản không thể chịu đựng được người này ngu xuẩn, cả giận nói, cho nên phải ngươi động não biên a, ngươi cho rằng quyền uy hai chữ là có ý gì? Quyền uy không phải nắm giữ chân lý, mà là nắm giữ những người khác không cách nào phản bác đặc quyền. Liên quan tới Trường Sinh Thụ cố sự, ngươi có thể thỏa thích biên soạn, ngươi có thể nói cái tổ chức này trường kỳ khai triển nhân thể thí nghiệm, cũng có thể nói cái tổ chức này truyền thừa từ 2500 năm trước nhân ma đại chiến, thậm chí có thể nói Trường Sinh Thụ căn bản chính là Đông Đại Lục âm mưu. Mà khởi tử hoàng sinh quá trình đồng dạng tùy ngươi biên, ngươi có thể nói mình là từ sợi rễ bên trong bị sao chép được, cũng có thể nói là hồn phách cùng nhục thân đều ở vỡ nát về sau quay về trường sinh luân hồi, dù sao hiện tại cũng không ai có thể phản bác ngươi. À, Nguyên Thi lại tiếp tục nói ra, ngoài ra ngươi hoàn toàn có thể lại biên một đoạn ngươi và Hách Vũ câu chuyện tình yêu. Ta không có a, ngươi có thể có a, ngươi cho rằng người xem ưa thích nghe ngươi độc thân 30 năm cố sự, người xem ưa thích chính là hí kịch tính, vậy ngươi liền cho bọn hắn hí kịch tính a. Hách Vũ không phải tại phục sinh trước liền làm qua đạo sư của ngươi sao? Vậy ngươi liền nói các ngươi đã từng yêu khắc cốt minh tâm, lại vì tử vong mà thiên nhân vĩnh cách, cuối cùng lại vì tử vong mà lần nữa gặp nhau a. Trương Oánh đơn giản nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm giác mình tam quan đều có nát bấy xu thế. Cái này Hồng Sơn người đến cùng muốn trực tiếp thứ gì? Hơn nữa nàng làm sao biết bản thân độc thân 30 năm? Nguyên Ghi cười lạnh, ta cũng không phải trắng công 17 năm. Trương Oánh chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cuối cùng vẫn gật đầu, ta đã biết, ta sẽ cố gắng suy tính một chút. Không cần suy tính, lấy IQ của ngươi, đi không được con đường này, chí ít bằng một mình ngươi là không được. Ta có thể giúp ngươi suy tính một chút, liên hệ mấy cái bị vùi dập giữa chợ viết lách, đến cộng đồng biên soạn một bộ người sắc cố sự. Nhưng là kể chuyện xưa là cần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ngươi phải không ngừng đáp lại người xem hiện trường đưa ra vấn đề. Phương diện này lấy ngươi trí lực thực sự khó mà khống chế, cho nên ngươi không thể lấy cố sự làm chủ, mà muốn cân nhắc tại phương diện khác mở ra sở trường. Ngô, vừa nói, Nguyên Thi trên dưới đánh giá một phen Trương Oánh, lấy tư sắc luận, ngươi hơi cách ăn mặc một chút cũng coi như có 6-7 điểm trình độ, cho nên không ngại lấy ca múa làm chủ, hát mệt mỏi nói một chút cố sự, làm nhan trị dẫn chương trình. Trương Oánh lần mò mình một chút mặt, trong lòng càng thêm mờ mịt, ta không quá biết ca hát khiêu vũ a, học a, ngươi liền ma đạo đều có thể học được kim chi cảnh trở lên, bình dân ca múa có cái gì khó, huống chi ai thực sự hiếm có ngươi ca hát khiêu vũ, dân gian giỏi ca múa cao thủ nhiều vô số kể, ngươi doanh số bán hàng là thân phận của ngươi, mọi người muốn xem là Trường Sinh giả ca hát khiêu vũ, hơn nữa đã ngươi có nhan trị, vậy liền có thể cân nhắc bán thịt. Nói còn chưa dứt lời, Chu Tuấn Sơn thực sự nghe không vô, cái đề tài này trước lượt qua đi, Trương Oánh trực tiếp phương án có thể sau đó mới nghị, không nên làm lạc hướng chủ đề. Nguyên Thi có chút ý do vị tẩn buông tha Trương Oánh, lại nói với Bạch Kiêu, nhiệm vụ của ngươi đâu, chính là kéo tài trợ, mặc dù ta biết ngươi không quá ưa thích cùng cha ngươi đối thoại, nhưng dựa theo kế hoạch của ta, thời kỳ thứ nhất bình đài kiến thiết nhu cầu tiền bạc liền muốn 3.000 vạn đồng bạc trở lên. Bạch Kiêu nói ra, chỉ cần 3.000 vạn sao, vậy ta, đủ rồi đừng nói nữa. Nguyên Thi quyết định thật nhanh cắt đứt Bạch Kiêu, nói thêm gì đi nữa chính là tổn thương tất cả chúng ta tình cảm, tóm lại vấn đề tiền bạc liền giao cho ngươi. Bạch Kiêu gật gật đầu, tiền không là vấn đề. Cái này hời hợt một câu, lần nữa thương tổn tới tất cả mọi người ở đây. Nguyên Thi cố nén trong lòng cảm giác đè nén, tiếp tục nói ra, về sau chính là nhân viên vấn đề, dưới mắt quan trọng nhất là thời kỳ thứ nhất dẫn chương trình nhân tuyển, trừ cái này ba người bên ngoài, chúng ta cũng phải cân nhắc đào móc càng nhiều dẫn chương trình nhân tài, nhất là bổn học viện học sinh. Trước mắt ta suy tính danh sách ước chừng có 100 người, bao gồm từng cái niên cấp học sinh xuất sắc, cùng giàu có dẫn chương trình tiềm chất học viện đạo sư. Về sau có thể căn cứ bình đài tiến độ kiến thiết, từng nhóm đến đỡ bắt đầu, trễ nhất tại trước khảo nghiệm cuối năm, thực hiện Hồng Sơn học viện trực tiếp đoàn thể chỉnh thể thượng tuyến. Lời nói này, lần nữa để Cao Viễn đám người sợ hãi than, Hồng Sơn học viện trực tiếp đoàn đội, Nguyên Thi nói ra, đương nhiên a, loại này trực tiếp tiền lãi, đương nhiên là ưu tiên bản viện người đến hưởng thụ. Đầu tiên chúng ta dựa vào Bạch Kiêu nhân khí, cùng tài chính, kỹ thuật ưu thế đem bình đài ưu thế xác lập bắt đầu, sau đó lại lợi dụng bình đài ưu thế trả lại học viện, để đại bộ phận học sinh đều có thể hưởng thụ được tại mê ly vực bên trong trực tiếp, mà thức nhanh chóng tăng lên ưu đãi. Viện trưởng, trước ngươi không phải muốn ta để cân nhắc sĩ vũ đảo đại hội chuẩn bị phương án sao, như vậy cái này chính là ta phương án bước đầu tiên, so với tại khảo nghiệm cuối năm bên trên làm khó dễ học sinh đến đề cao cái gọi là thích ứng lực. Ta càng mạnh muốn nhanh chóng tăng lên học sinh thực lực tổng hợp, ở trên sĩ vũ đảo lấy đường đường chính chính ưu thế đẩy ngang nghiền ép lên đi. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.